hoa lệ xe ngựa, lần đầu thể nghiệm cái này thượng đẳng quý tộc sinh hoạt. Thời đại này giai tầng, từ trên xuống dưới đại khái liền là vương tộc, quý tộc, cùng bình dân, cuối cùng thấp nô lệ. Trên xe, Lục Xuyên nhìn chung quanh một chút. Trong xe này cực kỳ rộng rãi, xa hoa, so với hắn mấy năm trước duy nhất ngồi qua lần kia tấm bảng xe ngựa tốt hơn nhiều lắm. Được rồi, ước thời gian một chén trà công phu, xa ngựa dừng lại. Sư đồ hai người xuống xe, lập tức một chỗ to lớn phủ đệ xuất hiện tại Lục Xuyên trước mắt. Tường đỏ ngói xanh, cửa lớn màu son, chiều rộng một trượng, hai tôn uy vũ đá thú trấn môn, không phải sư tử, nhưng nặng tới ngàn cân, đem phủ đệ sấn thắt hùng vĩ hùng vĩ. Dạng này khí phái phủ đệ, Lục Xuyên trước kia tại Triều Ca chỉ gặp một lần, đó chính là Hoàng Phi Hổ Võ Thành Vương Phủ. Cửa chính, bốn cái cao lớn vạm vỡ đại hán đứng đấy. Lục Xuyên nhìn âm thầm lắc đầu, mấy cái trông thì ngon mà không dùng được chủ nghĩa hình thức, xem ra sau này cái này nhìn viện tử nhân thủ được bản thân tự mình tìm. Quốc sư. Thân công báo dẫn đồ đệ đi tới, bọn hộ vệ ôm quyền hành lễ. Thân công báo gật gật đầu, tiến vào cửa lớn nhất vung tay lên, đồ đệ, nhìn chúng cái nào viện tử tùy ý chọn lấy ở, coi như ngươi mỗi ngày ở một cái, một tháng đều không mang theo tái diễn. Lục Xuyên nghe xong khóe miệng giật một cái. Mặc dù biết người sư phụ này là tại quan tâm hắn, nhưng lời này làm sao nghe một cổ nồng đậm nhà giàu mới nổi hương vị. Sư phụ, như thế đại phủ để hội sẽ không quá lớn rồi. Lục Xuyên có chút im lặng đạo. Lớn tới trình độ nào đâu? Nếu như hình dung một chút liền là ban đêm đi tiểu đêm bên trên cái nhà xí về sau, hắn đều cảm thấy mình có thể sẽ lạc đường không thể quay về cái chủng loại kia. Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói, nhưng thật rất lớn. Không lớn làm sao xứng với chúng ta hai sư đồ thân phận. Thân công báo vừa đi vừa nói, ngày mai vi sư tìm người cho ngươi dùng ban thưởng tơ lụa làm mấy thân tốt y phục. Hàn huyên hồi lâu, Lục Xuyên liền chọn lựa một chỗ thanh tịnh lịch sự tao nhã viện tử. Trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà đều là thượng đẳng, so với trước đó, có thể nói là thật nhà giàu mới nổi. Phủ thượng có người làm 36, hộ vệ 28, thị nữ 20 người. Bên trong những này thị nữ đều là trụ vương sở thưởng xuống tới cung nữ, liền đây là thân công báo từ chối nhã nhặn phía sau kết quả, không phải sẽ còn càng nhiều. Nó thực hiện ở quý tộc, cái kia nhà phủ thượng không có cái mấy trăm đến nhân khẩu đâu, đường đường một cái quốc sư phủ liền 100 người cũng chưa tới, nói đến thật cũng không coi là nhiều. Chỉ là Lục Xuyên còn có chút không quen thôi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 146, cái này trụ vương không đơn giản. Thân công báo kỳ thật cũng không quá quen thuộc. Ngươi nói để hắn trị quốc cái kia dễ nói, cần phải để hắn dẫn một đám thị nữ, người hầu cái gì đi quản gia, vậy còn không như để cho hắn tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Mời quản gia. Vào lúc ban đêm tại thân công báo tìm đồ đệ thương lượng có phải hay không muốn khác mời cái quản gia lúc, Lục Xuyên khoát khoát tay, lộ ra mê chi mỉm cười, sư phụ ngươi quên ta cha là làm gì? Thân công báo nghe xong giật mình, tại chỗ vỗ bàn nói, nhanh đi mời, ngay lập tức đi mời. Nói thế nào cũng phải đợi đến ngày mai hừng đông a. Lục Xuyên im lặng lắc đầu, không nghĩ tới rốt cuộc gặp nạn ở sư phụ hắn chuyện. Bất quá cũng thế, thân công báo thành quốc sư về sau không có thể ăn cơm không kiếm sống đi, cho nên tiếp xuống hắn sẽ rất. Đồ đệ ngươi muốn văn chức vẫn là quan võ. Thân công báo hỏi, qua một trận chờ vi sư trong triều đứng vững gót chân, cũng chuẩn bị cho ngươi cái quan nghi đương đương. Văn chức quan võ. Lục Xuyên bắt đầu trầm ngâm. Không hề nghi ngờ, hiện tại không chỉ có thiên hạ tứ phương loạn lên, trong triều cũng đã loạn tung tùng phèo, muốn trừ giặc ngoài, trước phải an bên trong mới được. Cái này trước không vội, trước đó, sư phụ, đồ nhi muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lục Xuyên bỗng nhiên một mặt trịnh trọng nhìn về phía thân công báo, nói, can hệ trọng đại, còn xin sư phụ nhất định phải thành thật trả lời đồ đệ, để tránh lầm đại sự. Cái gì sự tình? Nhìn thấy Lục Xuyên trịnh trọng như vậy, thân công báo cũng vẻ mặt nghiêm túc. Theo sư phụ nhìn cái này trụ vương là cái hạng người gì? Lục Xuyên hỏi, là có hay không như nghe đồn lời nói, tàn bạo bất nhân, xa hoa dâm đảng, trầm mê tửu sắc. Chưa hẳn. Thân công báo đưa tay đánh gãy hắn, thần sắc ngưng trọng nói, hắn là võ đạo đỉnh phong. Võ đạo đỉnh phong. Nghe vậy, Lục Xuyên con ngươi đều bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc hơi đổi. Võ đạo có 4 tầng. Nhất trọng ngũ tiểu cảnh luyện thể, nhị trọng năm cực lục hợp luyện tạng phủ, tam trọng tiên thiên, 4 tầng đỉnh phong. Vừa vặn cũng cùng luyện khí sĩ 4 cảnh đem đối ứng, dù sao lúc này luyện khí sĩ cũng không có có thành tiên, cho nên xem như ngang hàng tồn tại. Trong thiên hạ, tiên thiên võ giả đã coi là tuyệt đỉnh cao thủ, tỉ như Hoàng Phi Hổ, Khương Văn Hoán bọn người là. Nhưng muốn nói lên võ đạo đỉnh phong, đó chính là thuộc về nhân tộc võ đạo tồn tại trong truyền thuyết. Nhân tộc đã rất nhiều năm đều chưa từng sinh ra một cái võ đạo đỉnh phong. Mặt khác, vi sư hoài nghi thượng cổ nhân vương 8 bộ trấn đời võ học, hắn có lẽ cũng nắm giữ chí ít một bộ. Thân công báo trầm ngâm, chậm rãi nói ra, còn nhớ hôm qua trụ vương thư đến cửa hàng thời điểm sao, vi sư nhìn ra của hắn bí mật này về sau, hắn đối vi sư lộ ra sát ý. Tối hôm trước tại Lộc Đài hắn sẽ không nhìn thấy vi sư năng lực, nhưng hắn vẫn như cũ dám lộ ra sát ý nói rõ hắn có lực lượng. Sư phụ, võ đạo đỉnh phong mạnh cỡ nào? Lục Xuyên hỏi. Thân công báo nghĩ, nói, đã từng tam hoàng ngũ đế đều là. Lục Xuyên im lặng, bỗng nhiên nói, không đúng, võ đạo không cách nào trường sinh, có thế tam hoàng rõ ràng đều còn tại đời. Bọn hắn ba vị không phải người bình thường, chính là trời sinh thánh nhân, vì nhân tộc đại hưng theo thời thế mà sinh. Thân công báo nói, võ đạo chính là bọn hắn thôi diễn khai sáng, thành vì nhân tộc đặt chân chi bản, nếu không thì dựa vào nhân tộc luyện khí sĩ, nhân tộc chết sớm. Sư phụ nói là luyện khí sĩ không được. Không là không được, là quá ít. Thân công báo cải chính, ngươi quên vi sư năm đó nói qua tu luyện ba khó là cái gì rồi? Căn cốt, tiên duyên, danh sư. Đúng a, ngươi cho rằng tu hành căn cốt là rau cải trắng người người đều có sao, người người đều có vận khí của ngươi có thể gặp được vi sư dạng này danh sư sao? Thân công báo nói, tiên đạo môn hạm cực cao, cực nặng thiên phú, tu luyện cũng không nhất thời một lát liền có thể công thành, liền ngay cả vi sư cũng tu luyện trên trăm năm mới trở thành sự thật tiên, huống hồ thượng cổ nhân tộc vừa mới sinh ra lúc lại không có bao nhiêu người, ngươi cảm thấy có thế có mấy cái luyện khí sĩ. Lục Xuyên gật gật đầu. Đã hiểu, võ đạo lực lượng có thế trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả nhanh chóng, thượng cổ hồng hoang đại địa hung thú trải rộng, khắp nơi tràn ngập nhược nhục cường thực luật trừng. Võ đạo môn hạm thấp, tu luyện nhanh, có thế trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nhân tộc thực lực. Nhân tộc từ như vậy ác liệt thượng cổ bên trong tiếp tục kéo dài, đồng thời từng bước một trở thành đại địa bên trên chủ nhân, võ đạo tác dụng không cần nói cũng biết. Chỉ là tam hoàng khai sáng ra võ đạo, nhưng bọn hắn cũng không phải là không thể tu luyện tiên đạo, có thể trường sinh tự nhiên không phải vấn đề gì. Nói như vậy, cái này trụ vương không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lục Xuyên cũng là như có điều suy nghĩ, võ đạo đỉnh phong tăng thêm chấn đời võ học có bao nhiêu lợi hại hắn chưa thấy qua, nhưng đoán chừng uy lực bình thường thần ma cũng gánh không được. Đừng quên, ngàn năm trước vị cuối cùng nhân vương đại vũ trị thiên hạ lũ lụt lúc, hàng phục kích từng giết bao nhiêu làm sằng làm bậy, gây sóng gió yêu ma. Hắn từng tại Đông Hải điển tịch trông được đến, vũ vương khóa giao, chém giết thượng cổ đại yêu tướng Liễu, trấn áp sông Hoài nước Không Chi Kỳ. Không nói cái khác, chỉ tướng Liễu cái này cửu đầu quái cùng Không Chi Kỳ cái này hai cái đại yêu, cái nào không phải hung danh hiển hách, tiên thần gặp đều đau đầu hơn quái vật. Còn có Đông Hải Kim Cô bỗng đời thứ nhất chủ nhân, không phải liền là vị này đại vũ sao? Đương nhiên không đơn giản, biết rõ hắn tại kế vị trước đó đánh giá là cái gì không? Thân công báo nói, tướng mạo tuấn mỹ, thiên tư thông minh, mẫn mà hiếu học, trời sinh thần lực có thế nâng lương đổi trụ, nếu không ưu tú như thế nào lại bị đế ấp trao tặng vương vị. Lục Xuyên nghe xong trầm ngâm không nói. Đã là võ đạo đỉnh phong cao thủ, lại thân phụ trấn đời võ điển, mà lại không ngu dốt, vậy hắn tại sao muốn giả ra xa hoa dâm đảng, tàn bạo bất nhân, liền trụ vương cái này tiếng xấu đều cam nguyện gánh vác. Sư phụ, ngươi nói cái này đại vương trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì? Lục Xuyên có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Hẳn là hắn đã phát giác rất nhiều người đối giang sơn ngực có dị tâm, cho nên nghĩ giả heo ăn thịt hổ, dẫn thiên hạ ngực có tâm làm loạn người đi ra, sau đó một mẻ hốt gọn, kết quả cuối cùng chơi thoát. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy cái này thật đúng là rất có thể. Dù sao ngay từ đầu là nhân tộc nội chiến, hiện tại ân thương lại mãnh tướng như mây, binh cường mã tráng, hết thảy còn ở trong lòng bàn tay của hắn. Có thế sau đó thì sao, xiển giáo cùng tiệt giáo các tiên nhân cuốn vào tham gia náo nhiệt, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, dẫn đến hắn cũng hâu không được cục diện, cuối cùng lật xe. Ai, quân tâm khó lường, ai biết hắn tâm tư đâu, vi sư ngày mai đi trong cung đi dạo cùng hắn tâm sự đi. Thân công báo thở dài nói, đứng dậy đứng lên, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút, đúng rồi, cha ngươi ngày mai ngươi nhất định phải mang, không, mời đến. Khởi công tiền sao? Lục Xuyên con mắt đều phát sáng lên. Thế giới này hữu thần quỷ. Cái kia, tài có thể thông thần cũng có thể dịch quỷ, cũng không phải là một câu nói suông, kiếm một ít tiền về sau có tác dụng lớn. Thân công báo nghe xong cái kia đau răng a, khoát khoát tay, nói, cha ngươi tới về sau phủ thượng ăn mặc chi phí, hết thảy đều tùy hắn đi quản lý, phải dùng tiền ngươi để chính hắn cầm là được rồi. Đa tạ sư phụ. Cảm ơn cái gì? Cha ngươi cũng không phải ngoại nhân. Thân công báo cười khoát khoát tay đi, tiên lại không phải là không có tình cảm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Phản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 147, quay về Tống Gia Trang. Trước kia hắn còn có sư phụ cùng các sư huynh đệ, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ thừa một cái đồ đệ. Nếu quả thật giống ta sư phụ nói, trụ vương, ta còn thực sự có điểm nhìn không thấu được ngươi. Sáu Xuyên ngửa đầu nhìn xem thâm thúy bầu trời đêm, hảo hảo minh quân đế tân đặt vào không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm hôn quân trụ vương, cái này cái gì thao tác? Ngày kế tiếp. Sáu Xuyên thổ nạp về sau ở trong viện luyện quyền. Bỗng nhiên một cái xinh đẹp thị nữ tiến vào trong viện, bưng lấy một kiện xếp xong tốt nhất sợi tổng hợp quần áo đi tới. công tử, đây là quốc sư cho ngươi đưa tới quần áo. Người thị nữ kia nói ra, quốc sư nói hôm nay ngươi lúc ra cửa nhất thiết phải xuyên qua. Sáu Xuyên dừng lại nhìn thoáng qua, màu xanh đậm, xem xét tốt nhất hàng dệt tơ chế thành, y phục như thế muốn làm một kiện ít nhất phải mấy chục lượng bạc. Sư phụ. Sáu Xuyên lắc đầu cười cười, thân công báo ý tứ hắn há có thể không rõ. Hôm nay hắn hồi Tống Gia Trang đón hắn cha, những này đồ tốt cũng đại biểu mặt mũi, là mặt cho Tống Gia Trang những cái kia người, còn có cha hắn nhìn. Nói cho bọn hắn mình bây giờ lẫn vào phi thường tốt, đương nhiên cũng làm cho cha hắn tại mọi người cũng có mặt mũi. Sáu Xuyên đối thị nữ nói ra, ta đã biết, quần áo ngươi liền đặt ở ta trong phòng, sau đó trở về đi. Công tử, quốc sư để cho ta lưu tại bên này phụng dưỡng. Thị nữ kia nói ra. Phụng dưỡng. Sáu Xuyên đánh giá thị nữ này đồng dạng, 17-18 tuổi, lớn lên thủy linh thanh tú, tư sắc không sai, đến cùng là từ trong vương cung đi ra. Bất quá thân công báo biết rõ, hắn đang tu luyện đạo công không thể phá thân gần nữ sắc, cái kia còn đưa dạng này một cái mỹ mạo thị nữ tới đây. Có vấn đề. Sáu Xuyên ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu. Lấy hắn người sư phụ kia nước tiểu tính, nói không chừng lại đang nghĩ sáo lộ hắn một thanh, chờ hắn đối nữ sắc cầm giữ không được thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện cho hắn một cái kinh hỉ. Sau đó mượn cớ thu thập mình một trận. Nghĩ tới đây, Sáu Xuyên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, thật đúng là có thể là dạng này. Thế là khoát tay áo, Sáu Xuyên nói, không cần, ta một người đã quen, thêm một người hội không quen, ngươi trở về đi. Thị nữ kia kinh ngạc nhìn Sáu Xuyên một cái, cuối cùng mang theo ánh mắt kỳ quái đi. Nhìn cái gì vậy, đừng tưởng rằng đạo gia cũng là loại kia vừa nhìn thấy nữ nhân liền không dời nổi bước chân nam nhân. Sáu Xuyên trong lòng chỉnh chặt đàng hoàng thầm nói, bần đạo chính là tu luyện người, không dính nữ sắc. Tu đạo, giảng cứu tu chính là thanh tâm quả dục, cho nên cái này đạo tu lâu về sau, đại đa số người tại phương diện kia cũng không có bao nhiêu dục vọng. Tỷ như sư phụ hắn cùng cái kia 12 cái sư bá cái gì, toàn bộ xiển giáo cuối cùng chỉ có Khương Tử Nha thành hôn, đáng tiếc xui xẻo cưới một người một nửa xuống hồ cọp cái. Vào phòng thay xong quần áo về sau, Sáu Xuyên đem Tử Tiêu kiếm thu nhập thể nội tàng binh bí cảnh, muốn ra cửa lúc, cửa ra vào sớm có người dừng xong một chiếc xe ngựa. Tuy rằng không phải thân công báo chiếc kia tọa giá, nhưng cũng trang trí 10 phần hoa lệ khí phái. Công tử, quốc sư để chúng ta đi theo ngươi một chuyến. Bốn cái bội đao hộ vệ dẫn ngựa đi tới, mặc dù chỉ là cái thùng rỗng nhưng thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, rất có bề ngoài. Sáu Xuyên. Đều đã đem hết thảy an bài cho hắn thỏa đáng, hắn còn có thể nói cái gì đó. Lúc đầu muốn điệu thấp điểm, bất quá ngẫm lại cho hắn tại Tống gia thời điểm, một mực đê mi thuận nhãn cẩn trọng, nuôi sống lấy của hắn nhi tử ngốc. Hôm nay tất nhiên hắn cũng đạt, cái kia cho hắn cha dài một hồi mặt mũi uy phong cũng tốt, cũng không phải làm chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Sáu Xuyên đối cái kia bốn tên hộ vệ nói, đi, lại để tám người tới. Đúng. Bốn tên hộ vệ ngẩn người, cái này cùng quốc sư nói có chút không giống nhau lắm a. Không bao lâu, 12 cái bội đao khoái mã kỵ sĩ che chở một cỗ xe ngựa ra Triều Ca thành. Giá. Ra khỏi thành phía sau đám người mới ra roi thúc ngựa, giơ lên bụi mù hướng Tống Gia Trang tiến đến. Tống Gia Trang tại Triều Ca thành nam 35 dặm. Lúc trước, Sáu Xuyên ngồi chiếc kia Tống phủ giản dị tấm bản xe ngựa, tiến về Triều Ca thu mua tiệc rượu vật dụng lúc, liên đới nghỉ ngơi trên đường không sai biệt lắm bỏ ra gần một canh giờ. Bất quá xe ngựa kia rất giản dị, ngựa cũng là ngựa tồi, tự nhiên dùng thời gian dài. Thế nhưng là bây giờ, quốc sư phủ thượng những này ngựa đều là trụ vương ban tặng, sao lại kém cỏi? Chỉ dùng nửa canh giờ không đến, đám người cứ dựa theo Sáu Xuyên chỉ dẫn đi tới Tống Gia Trang. Vào trang về sau, xe độ liền lại thả chậm lại, chậm rãi hướng về Sáu Xuyên ký ức bên trong Tống phủ vị trí chạy tới. Như thế hoa lệ xe ngựa, còn có hơn 10 hung hãn uy phong hộ vệ, tiến trang, lập tức liền hấp dẫn Tống Gia Trang các thôn dân chú ý. Cuối cùng, xe ngựa đứng tại Tống phủ trước cửa. Sáu Xuyên vạch trần màn cửa nhìn xem bên ngoài, từ biệt 6-7 năm, tường đỏ hóa xanh, thạch sư trấn môn, cái này Tống phủ trước cửa cảnh vật vẫn như cũ. Cửa đóng. Sáu Xuyên nói, đi một cái gọi cửa. Đúng. Một tên hộ vệ dưới lập tức trước gõ cửa, rất nhanh liền có một cái gã sai vặt chạy tới mở cửa. Chỉ là một canh cổng cái kia một mặt dữ tợn cao lớn vạm vỡ, so với mình cao hơn một nửa tử hộ vệ, sắc mặt lập tức thay đổi. Đại hán ồm ồm nói, tiến nhanh đi thông báo một chút chủ nhân nhà ngươi, quốc sư đệ tử đại giá quan lâm, đến chỗ ở của ngươi bái phỏng. Khách khí một chút mà. Sáu Xuyên trong xe răng dậy một tiếng, sau đó nói, tiểu ca nhi có cực khổ ngươi đi thông bẩm một tiếng, liền nói có cố nhân bái kiến. Mấy cái này cậu thả hán tử hắn thật sự là bó tay rồi. Liền nói chuyện kỹ xảo cũng không biết, hung thần ác sát. Chỉnh hắn cùng một cái trùng phản diện ra sân giống như là. Người hầu kia gật gật đầu, ra bên ngoài nhìn lên, dạng này tráng hán còn có hơn 10, đứng ở nơi đó cùng từng bức tường giống như. Lại nhìn chiếc kia hoa lệ xe ngựa, có thể ngồi tại loại này trong xe người khẳng định là không phú thì quý đại nhân vật. Nhìn thấy tình hình như vậy hắn ở đâu còn cùng trì hoãn, quay người liền chạy nhập viện bên trong thông bẩm. Tống cửa phủ. Tống gia trang một chút thôn dân dần dần tụ lại mà đến, chậm rãi càng tụ càng nhiều, bọn hắn đều muốn nhìn nhìn, như thế khí phái trong xe ngồi một cái nhân vật dạng gì. Rất nhanh hai cái gã sai vặt chạy đến, đem Tống phủ đại môn mở ra. Một đám người vây quanh một cái xanh xao, mặt mũi tràn đầy nếp mây, cầm trong tay quải trượng, gần như sắp muốn đi không được phúc lão nhân từ trong cửa đi ra. Không biết quý khách lâm môn, lão hủ không có từ xa tiếp đón, kính xin thứ tội. Tống dị nhân đi vào trước xe ôm quyền nói. Màn xe nhấc lên, một người mặc áo lam, mười phần thanh tú người trẻ tuổi từ trên xe ngựa nhảy xuống, ánh mắt chậm rãi từ trước mắt trên thân mọi người đảo qua. Cái kia phúc lão giả rất tốt phân biệt là Tống dị nhân, hai bên trái phải Tống phủ đại gia Tống Sơn cùng nhị gia Tống Trạch. Còn có một cái so với hắn thấp một nửa, sắc mặt thoạt nhìn có chút kém người trẻ tuổi, sáu xuyên nhận ra hắn là năm đó khi dễ của hắn cái kia Tống gia tam gia Tống Ngọc. Tiếp lấy chính là mấy cái Tống gia phụ nhân nữ quyến. Cuối cùng, tại những này tất cả mọi người sau lưng nửa bước xa, mới là một cái cung kính thân ảnh. Tại hắn nhìn về phía đám người đồng thời, đám người cũng đang nhìn hắn. Lão trang chủ, đã lâu không gặp. Sáu xuyên miễn cười ôm quyền nói ra. Quý khách là. Tống dị nhân thân thể còn xuống, nghe vậy giật mình, ngửa đầu nhìn chăm chú sáu xuyên thật lâu, nói, xin thứ cho lão hữu mắt mờ, không nhớ rõ cùng quý khách nơi nào thấy qua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 148, chỉ muốn tiếp đi cha ta. Tống dị nhân đích thực nghĩ không ra. Năm đó sáu xuyên tại hắn trong ấn tượng, liền là một cái nước mũi treo trên mặt si ngốc đồ ngốc, thân thể gầy yếu, mở ra linh khiếu phía sau hắn chỉ gặp hai ba mặt liền rời đi Tống gia trang. Theo Khương Tử Nha thuyết pháp, sáu xuyên là bị một cái cao nhân nhìn trúng góp lấy học nghệ đi. Bây giờ trước mắt người trẻ tuổi này dáng người thon dài, ăn mặc lộng lẫy ôn tồn lễ độ, ăn nói bất phàm, mang theo một cổ xuất trần thoát tục khí chất. Theo hạ nhân bẩm báo, người trẻ tuổi này chính là hôm qua thiên tử chiêu cáo thiên hạ, vừa sắc phong quốc sư đệ tử. Quốc sư mặc dù không có thực tế quan hàm, nhưng địa vị tuyệt đối là dưới một người, trên vạn người, văn võ bá quan đều phải kính trọng vị trí. Điểm này không thể nghi ngờ, như vậy đệ tử của hắn thân phận địa vị cao bao nhiêu có thể nghĩ. Bởi vậy, đừng nói hắn không nhìn ra, coi như hắn nhìn ra sáu xuyên cùng người này có mấy phần giống nhau, hắn cũng tuyệt không dám đem người tuổi trẻ trước mắt cùng năm đó đồ ngốc liên hệ đến cùng nhau. Bọn hắn một cái tựa như trên trời phiêu giật mây trắng, một cái giống dưới mặt đất bùn đất. Sáu xuyên mỉm cười, quay đầu, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, đi hướng người nhà họ Tống đằng sau nửa bước một thân ảnh. Chẳng lẽ, những người khác còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng Tống dị nhân cả đời cửa hàng sờ soạn lần mò, kiếm hạ cái này bạc triệu gia nghiệp, nhãn lực sức lực như thế nào người bình thường có thể so. Xem xét sáu xuyên đi hướng cái thân ảnh kia, trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ. Cha! Sáu xuyên đi đến cái thân ảnh kia cùng trước, một chân quỳ xuống đến nói, hài nhi trở về. Bóng người kia là Sáu Lương. Hắn nhìn qua cùng năm đó khác biệt cũng không lớn, cao cao gầy gò mang theo một cổ thư quyển khí, tựa như một cái dạy học tiên sinh. Làm quản gia hắn thời khắc chú ý thân phận của mình, đứng tại chủ nhân phía sau nhà nửa bước về sau xa, dạng này đã không biết đoạt chủ nhà danh tiếng, lại có thể cam đoan chủ nhà có phân phó thời điểm có thể nghe rất rõ ràng. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn gọi cái kia quản gia cái gì? Nhìn thấy trong truyền thuyết quốc sư đệ tử, thế mà quỳ gối Tống gia quản gia trước mặt gọi cha, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy đều trợn mắt hốc mồm, cả kinh nói không ra lời. Sáu Lương chính mình cũng ngơ ngác giật mình tại nguyên chỗ. Đám người giật mình há to mồm nửa ngày đều không khép được. Sáu quản gia nhi tử không phải liền là năm đó thằng ngốc kia sao? Không biết nói chuyện, sẽ chỉ cười ngây ngô. Làm sao bây giờ hắn biến hóa trên người to lớn như thế, tựa như một con chim sẻ, bỗng nhiên có một ngày biến thành phượng hoàng trở về. Biến hóa này có thể nào không khiến cho mọi người giật mình? Sáu xuyên biến hóa trên người, dùng nghiêng trời lệch đất một từ để hình dung đều không đủ. Càng quan trọng hơn là hắn bây giờ thân phận. Quốc sư đệ tử A, quốc sư có thể nói là gần nhất làm thiên tử cùng trước đệ nhất hồng nhân, cái kia đệ tử của hắn quả thực hàm kim lượng coi như quá cao. Quả nhiên, Tống dị nhân trong mắt tuy rằng cũng có ngoài ý muốn, nhưng so với mọi người tới nói liền phải bình tĩnh nhiều lắm. Dù sao trước đó hắn đã thông qua nhân sinh lịch duyệt nghĩ tới điều gì? Xuyên. Là ngươi sao? Sáu xuyên biến hóa trên người quá lớn, không chỉ có đám người không nhận ra được, tự liền nghe được gọi cha Sáu Lương cũng không dám đáp ứng, mà là hỏi trước. Cha, là ta trở về. Sáu xuyên cười nói, thế nào, ngươi sẽ không liền ngươi thân nhi tử đều không nhận ra được a? Tốt, trở về liền tốt. Sáu Lương mắt đỏ ngậm lấy nước mắt, đem Sáu xuyên đỡ lên, kém chút liền không nhịn được liền nước mắt tuôn đầy mặt. Nhi tử vừa đi 6-7 năm. Ngoại trừ năm thứ hai trở lại qua một lần về sau. Tựa như chìm vào biến cả tảng đá như vậy, rốt cuộc nghe không được một tia tin tức cùng tin tức. Những năm này hắn cũng không giờ khắc nào không tại nghĩ nhi tử, thậm chí từng có từ Tống phủ công việc đi tìm Sáu Xuyên suy nghĩ, nhưng cuối cùng vì không có một tia đầu mối mà từ bỏ. Không nghĩ tới hôm nay Sáu Xuyên rốt cục trở về, hơn nữa còn thành quốc sư đệ tử. Nguyên lai quốc sư đệ tử là Sáu Xuyên. Người nhà họ Tống nghe được tin tức này không không ngốc kinh ngạc, kịp phản ứng sau có hỉ có lo. Vui chính là Tống Sơn Tống Trạch bọn hắn, cảm thấy nếu như có thể đi lên quốc sư quan hệ, cái kia Tống gia nhất định là lên như diều gặp gió, lo chính là khi nhục qua Sáu Xuyên Tống Ngọc. Năm đó hắn đem Sáu Xuyên khi dễ rất thảm, hôm nay hắn mang theo nhiều người như vậy trở về. Chẳng lẽ muốn báo thù ta đi? Tống Ngọc cảm thấy chột dạ, trong lòng bất ổn, nhìn xem Sáu Xuyên mang tới cái kia hơn 10 mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, chân của hắn bụng đều tại run. Tống Viên ngoại, vãn bối hôm nay trở về, kỳ thật cũng không hề có ý gì khác. Sáu Xuyên bắt đầu nhìn về phía Tống Dị Nhân, mỉm cười nói, chỉ là nghĩ tiếp cha ta theo ta đi, ngươi không có ý kiến chứ? Hắn đối Tống gia cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tống Dị Nhân ân tình chủ yếu có hai cái, một là thu lưu ngu dại lúc hắn cái này vướng víu, nhưng đây cũng là Sáu Lương năng lực làm việc ở nơi đó. Thứ hai giúp hắn mở ra linh khiếu, nhưng cái này xuất lực chủ yếu cũng là Khương Tử Nha, hắn cũng liền ở giữa dắt đường nét, nhưng ân tình lớn nhỏ hắn cũng đều nhớ kỹ. Có thế Tống Ngọc tên kia đem hắn lão tử cho những cái kia ân tình tất cả đều cho hao mòn hết. Hắn nếu không phải Tống Dị Nhân ái tử mà nói, cái kia lấy Sáu Xuyên tính tình cùng tính cách, người khác làm sao đối đãi hắn, vậy hắn cũng là muốn làm sao trả lại. Chấp bội cái chủng loại kia. Đương nhiên có thể. Tống Dị Nhân nghe vui vẻ đồng ý, dù sao hôm nay nhìn Sáu Xuyên lai điệu bộ này, còn có hắn không đồng ý phần sao. Hắn sai người tìm đến Sáu Lương cùng Tống Vũ ký khế ước, điêu khắc tại tấm bản gỗ bên trên cho Sáu Xuyên đưa tới. Thình thịch. Sáu Xuyên nhìn xem xác định không sai về sau, năm ngón hợp lại, một đạo chân khí đem tấm bản gỗ khế ước đánh nát thành bột phấn, đầy trời tiêu tán. Đám người bị một màn này giật nảy mình. Phù phù. Tống Ngọc dọa đến té ngồi trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, liền vừa rồi hắn thình lình nhìn thấy đem khế ước xoa thành bụi phấn về sau, Sáu Xuyên còn không có hảo ý nhìn hắn một cái. Cha, cứu ta, hắn. Gia hỏa này là tới tìm ta báo thù trả thù ta. Đối với năm đó làm sự tình, Tống Ngọc tự nhiên rõ ràng, trong lòng có quỷ phía dưới, dọa đến ôm lấy Tống Dị Nhân chân không thả. Ngươi. Trước mặt mọi người bị nhi tử ôm đùi, Tống Dị Nhân khí dựng râu trừng mắt, kém chút cầm trong tay gậy chống ném khỏi đây hàng trên người. Có thế từ đầu đến cuối không có bỏ được đánh xuống. Tống. Tam gia, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất qua còn tốt chứ? Sáu Xuyên ngồi xổm xuống cười hít mắt hỏi, gọi Tam gia thời điểm còn cố ý dừng một chút. Kỳ thật tự liền hắn cũng rất buồn bực, hắn không có muốn báo thù cho nên cái gì đều còn chưa làm đâu, có thế con hàng này đột nhiên té ngã, ngồi dưới đất dạng này lại là mấy cái ý tứ. Ác nhân cáo trạng trước. Chơi người giả bị đụng a. Sáu Xuyên, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tống Dị Nhân thở dài, độ lớn tương đương nhau hai đứa bé, bây giờ nhìn nhìn chênh lệch chính là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy đây là con của hắn muốn so Sáu Xuyên phải kém thứ gì. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn nhà Tống Ngọc vận khí không tốt. Không có trước gặp được năm đó quốc sư, không phải hôm nay quốc sư đệ tử cũng không phải là Sáu Xuyên mà là. Cha, ngươi đi thu thập một chút ngươi đồ vật, sau đó ta dẫn ngươi đi chúng ta nhà mới. Sáu Xuyên đối Sáu Lương cười nói, nhìn xem Sáu Lương tiến vào trong phủ hắn mới đi theo Tống Dị Nhân đi tới một bên. Tống Dị Nhân thấp giọng nói, Sáu Xuyên, ta biết năm đó Ngọc Nhi như thường lệ khi dễ ngươi, ở đây ta thay hắn hướng ngươi tạ lỗi, hy vọng ngươi không nên trách tội hắn. Ngươi biết còn mặc kệ quản, vậy ngươi có biết hay không hùng hài tử hội hại chết người? Sáu Xuyên thật là không có gì để nói, năm đó Tống Ngọc liền cùng về sau Na Tra không có hai loại, đều là bị làm hư thiếu gia. Khác biệt chính là Tống Ngọc không có trời sinh thần lực, không có càng khôn quyển hỗn thiên lăng dạng này pháp bảo cường đại, cho nên không có năng lực gây ra họa lớn ngập trời. Không phải liền có rất nhiều người xui xẻo. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 149, Đời Chi Loạn. Triều Ca, Hoàng Cung. Tương truyền lộc đài to lớn ba dặm, cao ngàn thước. Xa hoa phi thường. Nếu như Sáu Xuyên nghe nói như thế nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, ngàn thước ước chừng liền là 300 mét. Hắn cái kia có đủ loại tiên tiến kiến trúc thiết bị, kỹ thuật thời đại, 300 mét cao ốc cũng không có quá nhiều, thời đại này nhân lực làm sao có thể làm được. Huống hồ lộc đài hắn tới qua. Lộc đài cao cũng chính là cái khoảng 50, 60 mét, cùng truyền thuyết 300 mét chênh lệch trọn vẹn gấp 5 lần. Lời đồn. Chỉ cần là có chút đầu não người hơi nghĩ một nghĩ cũng biết đây là nói xấu cùng lời đồn. Thế nhưng là rất nhiều ngu muội vô tri bách tính lại sâu tin không nghi ngờ. Lời đồn truyền nhiều hơn, cũng đã thành sự thật. Bất quá cái này lộc đài xa hoa trình độ, đích thực thuộc tại thế gian hãng hữu. Lúc này, cái này tòa Triều Ca thành kiến trúc cao nhất phía trên, chỉ có trụ vương cùng thân công báo hai người đứng tại trước lan can. Cả tòa Triều Ca thành cảnh vật, lúc này toàn bộ thu hết vào mắt. Xào xạc gió thu từ bên cạnh hai người phất qua, gợi lên hai người áo bào đông đưa, có vẻ hơi điều hiu mà tịch liêu. Chủ vương quay đầu cười hỏi, quốc sư, đứng ở chỗ này, toàn bộ triều ca, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều trong mắt ngươi dưới chân, ngươi có cái gì cảm thụ? Thân công báo nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, cô độc. Vương giả luôn luôn cô độc, chủ vương nói, không phải tại sao muốn tự xưng cô. Thân công báo quay đầu nhìn về phía hắn, nói, đại vương, ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta. Chủ vương nói, hỏi cô tại sao muốn tự cam đọa lạc, trầm mê tử sắc, tàn bạo bất nhân. Thân công báo khẽ gật đầu. Thế nhưng là cô chưa bao giờ sa đọa qua. Chủ vương nói hỏi ngược lại, ngươi biết 17 năm trước, cô tiếp nhận chính là một cái như thế nào giang sơn sao? Xin lắng tai nghe. Thân công báo đạo. Đại thương giang sơn tự tiên tổ canh lên, đến nay cuối cùng đã có 580 năm hơn, truyền 30 vương. Chủ vương chậm rãi nói, nhưng, quốc sư có thể nghe qua cửu thế chi loạn. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía thân công báo. Thân công báo nghe vậy thân thể chấn động, cuối cùng rũ xuống khẽ gật đầu một cái. Thương triều vương vị kế thừa chế, vì phụ tử tương truyền hòa huynh cuối cùng đệ cùng đem kết hợp kế thừa chế độ. Cũng chính là phụ thân chết từ trưởng tử kế vị, trưởng tử chết thứ tử kế vị, mãi cho đến nhỏ nhất người vương tử kia lúc cần đem vương vị giao cho huynh trưởng khi tử. Từ với đối vương vị ngấp nghé, khiến cho từ thương vương trọng đinh lên mãi cho đến thương vương dương giáp, liên tiếp cửu thế, chính cái thương vương cũng không chịu giao ra vương vị. Bởi vậy, cái này thời kỳ chư vương tộc tử đệ, vì tranh đoạt vương vị cốt nhục tương tàn, triển khai đại nội chiến, cái này cũng khiến cho thương triều quốc lực bắt đầu đi hướng suy bại. Đến tận đây chư hầu không còn triều bái tống thương vương. Cái này cửu thế chi loạn kéo dài gần trăm năm, thẳng đến thương vương bàn canh dời ân phía sau mới cuối cùng kết thúc. Trải qua này trăm năm chi loạn, đại thương quốc lực không lớn bằng lúc trước, phía sau tuy có khởi sắc chư hầu lại đến bái tống, nhưng kỳ thực chư hầu tầm đó sớm đã dị tâm nổi lên bốn phía. Chủ vương tiếp tục nói, Hổ Lang vây quanh trước đó, quốc sư ngươi nói cô tiếp nhận chính là một cái như thế nào giang sơn. Thân công báo im lặng. Cô cha sinh con có ba, cô vị ấu, ấn tổ huấn, vương vị đương từ đại huynh kế thừa. Chủ vương nhìn về phía thân công báo, nói, quốc sư ngươi đoán cô phụ vương, vì sao không tiếc làm trái tổ huấn, cũng muốn tuyển cô vì vương. Thần, minh bạch. Thân công báo thở thật dài một tiếng. Chủ vương hai cái huynh trưởng, đại ca tính cách mềm yếu, lại như thế nào tại Hổ Lang đảo mắt phía dưới, bảo trụ đại thương giang sơn. Nhị ca hữu dũng vô mưu tính cách lỗ mãn, liền là mọi người thường nói không có đầu óc, lại như thế nào đấu qua được những cái kia đa mưu túc trí hồ ly. Duy tam tử thọ vương, thiên tư thông minh văn võ toàn tài, cho nên đế ất không tiếc làm trái tổ huấn, cũng muốn đem hy vọng đặt ở tam tử trên thân. Cô bế qua nhiều năm mới tu được loại lực lượng kia, cũng chỉ có một cái trầm mê tử sắc vương mới có thể để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Chủ vương nhìn chăm chú lên phồn thịnh triều ca, ánh mắt thâm thúy, lần này, cô nhất định phải đem những cái kia lão hồ ly một mẻ hốt gọn. Giải quyết hậu hoạn, quốc sư, ngươi bây giờ còn có gì nghi hoặc? Thân công báo lắc đầu, lại không thể nghi ngờ hoặc. Minh bạch. Thần ma tiên yêu đều không thể tin, nhân tộc phải tự cường, nhưng, quốc sư ngoại lệ. Chủ vương nói chuyện âm nhất chuyển, nhìn về phía thân công báo lộ ra một sợi mỉm cười, bởi vì ngươi là cái thẳng thắn người. Thần may mắn vậy. Thân công báo mỉm cười đánh cái kê, nguyện thay đại vương ra sức châu ngựa. Nếu biết chủ vương không đơn giản. Ngày đó tiệm sách muốn lấy được trụ vương tín nhiệm, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Thế là hắn đem chính mình cùng Khương Tử Nha ân oán cùng nhau nói ra, nói thẳng muốn cùng Khương Tử Nha phân cái cao thấp so sánh cái cao thấp. Những này cũng không có cái gì tốt giấu giếm, về sau rất nhiều người đều sẽ biết. Trụ vương địch nhân là chư hầu, địch nhân của hắn là lớn nhất một đường chư hầu thừa tướng. Bọn hắn có cùng chung mục tiêu cùng địch nhân về sau, vậy trở thành bằng hữu cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Ngày đó là hắn nói, đã động trụ vương mà được mời làm quốc sư. Hôm nay là trụ vương chi ngôn đã động hắn nguyện ra sức trâu ngựa. Tống Gia Trang. Một chiếc xe ngựa tại 12 kỵ chen chúc hạ lái ra khỏi Tống Gia Trang. Sáu xuyên lần này tiếp rất thuận lợi, đương nhiên, tại Tống Gia Trang nơi như thế này, cũng không có chuyện gì. Trên đường hắn đối Sáu Lương giảng một chút mấy năm này kinh lịch, lại nói để Sáu Lương quản lý quốc sư phủ sự tình. Đối với cái này Sáu Lương vui vẻ đồng ý. Vấn đề này vốn chính là của hắn cường hạng cùng am hiểu. Nhất là nghe được Sáu Xuyên sư phụ để hắn tùy ý lấy dùng tiền tài lúc, càng là cảm nhận được đối với hắn thật sâu tin cậy. Cùng ngày trở về Sáu Xuyên an bài cho hắn tốt ở viện tử nhà ở về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đi đón tay, quen thuộc quốc sư phủ lớn nhỏ sự nghi. Ban đêm. Cửu thế chi loạn. Nghe được thân công báo nói với hắn mà nói, Sáu Xuyên thật lâu trầm ngâm không nói. Khó trách a khó trách. Tuy rằng cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, nhưng hắn đối với ân thương lực lượng đoán chừng vẫn là quá lạc quan. Cái này trụ vương đăng vị phía sau không kịp chờ đợi tìm cái đắc kỷ, giả bộ như trầm mê tửu sắc, nhưng trên thực tế là chạy tới bế quan luyện công. Bây giờ hắn tu thành võ đạo đỉnh phong, vẫn là lấy hôn quân hình tượng gặp người, nó mục đích tự nhiên là dẫn xà xuất động, để thiên hạ chư hầu bắt đầu là vương vị mà chiến. Nói thực ra, kế hoạch này là rất không tệ, võ đạo đỉnh phong lực lượng thiên hạ không người có thể địch. Có thế hết lần này tới lần khác, lần này lại gặp thần tiên đại kiếp, võ đạo đỉnh phong tuy rằng cường đại, nhưng ở thiên tôn trong mắt vẫn như cũ cùng con kiến không có gì khác biệt. Ai, đau đầu. Sáu Xuyên thở dài, hắn trước kia chưa bao giờ mưu đồ tính toán qua người cái gì, nhưng bây giờ hắn lại nhất định phải học được từng bước một đi mưu đồ, đi tính toán. Ngươi tại than thở cái gì? Thân công báo cười nói, đại vương không phải hoa mắt ù tai người vô năng, ngươi không cảm thấy cao hứng sao? Cao hứng. Sáu Xuyên qua loa nói, trụ vương không hoa mắt ù tai, ý kia là hắn muốn cho trên người hắn đặt cược rồi. Không được. Đặt cược cược lớn nhỏ, cái này phong hiểm quá lớn, không bằng đổi làm. Đầu tư. Sáu Xuyên mắt sáng rực lên. Nuôi gà đều biết không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sắt. Một bên phụ tá trụ vương, một bên lại từ thiên hạ chư hầu bên trong chuẩn bị một đầu đường lui. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 150, Sư phụ, ta muốn làm quan. Sáu Xuyên mắt sáng lên, trầm ngâm không nói, bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn phụ tá đại thương đồng thời, lại âm thầm chuẩn bị cho mình một đầu đường lui. Dù là hiện tại biết rõ trụ vương người này đồng thời không đơn giản, bề ngoài tàn bạo cũng là vì thao quan dưỡng hối, cho nên cố ý giả vờ, mà lại, vẫn là võ đạo đỉnh phong cường giả. Hắn vẫn như cũ 10 phần thận trọng. Bởi vì hắn thực tại không muốn lên cái kia phong thần bản, dù là cuối cùng chân linh hoặc là hồn phách bất diệt, nhưng lên bản những cái kia người ngươi xem một chút cái nào là sống lấy đi lên. Hắn không sợ chết, nhưng liền sợ bị đánh chết thời điểm đau a. Tuy rằng trụ vương hiện tại vẫn là thiên tử, nhân vương, chính nhân tộc đại nghĩa, phía sau lại có tiệt giáo đệ tử chỗ dựa, hiện tại đại thương cũng còn có một số thực lực. Có thế trong lòng của hắn rất rõ ràng, ân thương vương triều sau cùng vận mệnh như trước vẫn là diệt vong. Xiển giáo đã phái Khương Tử Nha xuống núi phụ tá Tây Kỳ, quyết tâm muốn trợ bên kia đoạt thiên hạ, phía sau chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn có Vô Vi mà thuận theo thiên mệnh lão tử. Phương Tây hai vị vì phương Tây đại hưng, cũng để mắt tới tiệt giáo môn nhân, cùng Nguyên Thủy, lão tử hợp thành một đội. Mấu chốt là trụ vương gia hỏa này, còn để người ta nữ hoa nương nương đều đắc tội. Dạng này coi như nữ hoa không có cùng bốn người kia liên thủ, nhưng ở trận danh bên trên, nàng tuyệt đối là đứng tại ân thương mặt đối lập. Kỳ thật Sáu Xuyên hiện tại cũng không biết rõ, trụ vương tất nhiên trong lồng ngực có chút lòng dạ, trí kế cùng đầu não cũng không tệ, cái kia như thế nào lại phạm phải mạo phạm nữ hoa nương nương dạng này sai. Là vì đem chính mình hoa mắt ù tai háo sắc dáng vẻ diễn kịch cho người trong thiên hạ nhìn, vẫn là người không biết không sợ, bất kính tiên thần. Sáu Xuyên có thể đoán được một vài thứ, nhưng hắn không phải trụ vương cho nên không có cách nào biết rõ chân chính đáp án. Nhưng hắn biết rõ, trụ vương lần kia tại nữ hoa cung đề thơ sự kiện đã đem nữ hoa nương nương đắc tội, mà lại đắc tội làm tức giận quá độc ác. Nếu là không đem trụ vương làm cái nước mất nhà tan, nữ hoa nương nương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, tẩn thị nê kim xảo dạng trang. Cúc cúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh kiều diễn, thực dực lung yên xính lị trang. Đảng đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Đây chính là trụ vương ban đầu ở nữ hoa cung sở tác cái kia, dâm thơ. Kỳ thật thơ là thơ hay, gọi dâm thơ có hơi quá. Chợt nhìn cái này thơ cũng không có vấn đề gì, ca ngợi nữ tử đẹp như thế nào lệ, như thế nào xinh đẹp, tuyệt đối là các nữ nhân thích nghe nhất. Đọc mấy lần phía sau lại dư vị một chút, ân. Trong bụng không có điểm mực nước người thật đúng là không viết ra được tới. Cho dù là tự nhận đầy bụng kinh luân Sáu Xuyên, hắn cũng không viết ra được đến dạng này thơ, cũng bởi vậy có thể thấy được trụ vương văn thải cùng cô gái bản sự. Chỉ là cái này thơ cái nào đều tốt, chỉ có một câu cuối cùng bên trong trêu chọc ý vị thật sự là quá mạnh. Cái này thơ nếu như đưa cho thế gian nữ tử, chỉ sợ những cô gái kia nghe về sau đều muốn khóc hô hào gả cho trụ vương. Có thế trụ vương hết lần này tới lần khác đem cái này thơ viết cho nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương đó là ai? Trong truyền thuyết bổ thiên thần nhân, đại địa chi mẫu, thế gian sáu thiên tôn một trong. Nàng là nữ thần, không phải nữ nhân. Cái này thơ tự nhiên cũng đã thành kinh nhân thần linh thơ, nhưng cùng dâm chữ cũng vẫn như cũ không hợp, nhiều nhất xem như trêu chọc người ta nữ hoa nương nương thơ. Gian thật mập. Nghĩ tới đây, Sáu Xuyên đều không thể không cảm thán một câu. Cái gì thật mập? Thân công báo ở một bên kinh ngạc hỏi. Không có gì, sư phụ, ngươi đừng nói trước, ta nghĩ lẳng lặng. Sáu Xuyên khoát tay nói ra. Cái này thình lình một câu hơi kém đem hắn suy nghĩ đều cho làm rối loạn. Thân công báo. Sáu Xuyên tiếp tục cân nhắc. Kể từ đó, ân thương đối diện liền là năm vị thiên tôn. Thường nói, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi hiện tại còn không chỉ bốn tay, ngươi để thông thiên giáo chủ một cái có thể làm sao, hắn Sáu Xuyên lại có thể làm sao. Nói thật, hắn tuy rằng đứng ở trụ vương bên này, nhưng hắn đồng thời không có cái gì lòng tin có thể thay đổi càng khôn, dù sao đối thủ thật sự là quá mạnh. bởi vậy hắn muốn chuẩn bị thêm đường lui. Thân công báo muốn bảo đảm trụ, hắn không phản đối, kéo lên hắn cùng đi hắn cũng đồng ý, đồng thời sẽ còn tận tâm tận lực làm việc. Nhưng đường lui vẫn là cần chuẩn bị một đầu, âm thầm phụ tá Khương Văn Hoán hoặc là Nam Bá Hầu, nếu như Thương Triều thật diệt vong cái kia lại dẫn người cùng Tây Kỳ đấu. Chậm đã, nếu như Ân Thương đều diệt vong, vậy nói rõ trận này đại kiếp cũng toàn bộ kết thúc. Bỗng nhiên Sáo Xuyên khẽ giật mình, đại kiếp kết thúc, ta cùng sư phụ vận mệnh cũng liền quyết định ra đến, vậy ta còn quan tâm thiên hạ vương vị thuộc về làm gì? Nếu như Ân Thương đã diệt vong, đó chỉ có thể nói Tiệt Giáo cũng tại trận này đại kiếp cùng nhau thất bại chỉ còn trên danh nghĩa. Đây là lúc đầu quỷ tích. Nếu là liền có Tiệt Giáo chỗ dựa Ân Thương cũng bị mất, hắn phụ tá một đường chư hầu lại dựa vào cái gì cùng Xiển Giáo đấu? Hắn lúc trước tìm cho mình hai con đường. Thứ nhất, bảo đảm Ân Thương. Dạng này phía sau còn có thể có một vị Thông Thiên Giáo chủ tọa trấn, có thể thử cùng Xiển dạy bọn họ liều một phen, còn có một chút hy vọng sống. Thứ hai, phụ tá Đông, năm nào đó chư hầu, chờ Đại Thương diệt vong phía sau giúp đỡ cùng Tây Kỳ tranh đoạt thiên hạ. Thế nhưng là hắn muốn chọn con đường này, cái kia phía sau liền cái trấn tràng tử đại nhân vật đều không có, đừng nói cùng người ta đấu, hắn liền cùng người gia là địch tư cách đều không có. Cho nên, nhìn như có hai con đường tại trước mặt, trên thực tế có thế đi chỉ có một đầu. Sư phụ, ta muốn làm quan. Sáo Xuyên bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Thân công báo khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía tên đồ đệ này. Không là đang nghĩ lẳng lặng sao, tại sao lại muốn làm quan rồi? Ta, muốn làm quan. Sáo Xuyên nhìn về phía thân công báo nói nghiêm túc, có làm phiền sư phụ mau chóng tìm một cơ hội, an bài một chút. Thường nói, trong triều có người tốt làm quan. Thân công báo hiện tại là quốc sư, có hắn trong triều hỗ trợ, chính mình muốn làm cái quan cũng liền đơn giản nhiều. Nhìn thấy Sáo Xuyên như thế vẻ chăm chú, thân công báo bỗng nhiên nhếch miệng cười, quan văn vẫn là võ chức. Sáo Xuyên trải qua hắn điều giáo, không chỉ có đạo thuật thông huyền, võ đạo không yếu, mà lại tinh thông binh pháp thao lược, còn tại trị quốc kế sách bên trên rất được hắn chân truyền. Quả thực liền là một cái văn võ toàn tài. Trong thiên hạ, ở đâu còn có thể tìm ra giống hắn đồ đệ ưu tú như vậy người trẻ tuổi, ở đâu tìm đạt được cái thứ hai. Bất quá đồ đệ so với hắn vẫn là kém nhiều nha. Quan văn. Sáo Xuyên tự nhiên không biết thân công báo đang suy nghĩ gì, hắn suy nghĩ một chút rồi nói ra. Việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hiện tại thiên hạ chư hầu đối Ân Thương có thể nói là nhìn chằm chằm, trụ vương lại coi là thành võ đạo đỉnh phong về sau, có thể tự tin nắm giữ hết thảy. Bởi vậy thư thư phục phục trốn ở lộc đài bên trên, ông hồ ly tinh tại tử trì nhục lâm, ăn chơi đàn điếm không để ý tới triều chính, đương vô màn ảnh trang bạo quân, không cố kỵ chút nào thanh danh của mình. Hắn nghĩ đến đem lão hồ ly nhóm dẫn ra phía sau một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là đâu, chờ sau này tiên nhân xuống núi lúc hắn mới có thể hiện sự tình bắt đầu thoát cách nắm trong tay mình. Đợi đến Tiệt Giáo xong thời điểm, hắn mới có thể ý thức được chính mình muốn lật xe, nhưng nếu như thật cho đến lúc đó, hết thảy liền đều đã chậm. Dù là hắn là võ đạo đỉnh phong, lại nắm giữ thượng cổ nhân vương trấn đời võ học, thân phụ kinh thiên địa kiếp quỷ thần lực lượng, nhưng ở thiên tôn cùng trước hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Một bàn tay cho ngươi vỗ xuống. Quang quang. Thân công báo có chút kinh ngạc nói, vi sư cho là ngươi sẽ chọn võ tướng đâu. Bất quá ngươi thoạt nhìn nhã nhặn thanh tú, ngược lại thật sự là rất giống quan văn. Sư phụ có nghe hay không qua một câu? Cái gì? Văn có thế nâng bút an thiên hạ, võ có thế lên ngựa định càng khôn. Sáo Xuyên nhíu nhíu mày, ngón tay cái hướng mình, câu nói này nói liền là đồ đệ ta rồi. Không trước tiên đem triều này bên trong cho quản lý tốt, bên trong hư lời nói bên ngoài coi như cứng chắc, lại có thể cứng chắc tới trình độ nào? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.